Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình An Phác lập tức trở nên nhiệt tình. Được chứ, nước Hoa của chúng tôi rộng lớn, có lịch sử trải dài, văn hóa phong phú. Anh ta tự hào kể lể một hồi, tự hào vì mình là người Hoa. Nhưng Lạc Di bên trong muốn đập C-H-E-T anh ta. Dì Lao Công thản nhiên đổi chủ đề. Ông nội anh chắc chắn là một người rất giỏi. Ông ấy làm gì? Là giáo sư. Trình An Phác càng tự hào hơn. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Trình An Phác, sao cậu lại trò chuyện với dì Lao Công? Có thể nghiêm túc một chút không? Trình An Phác hơi ấm ức. Tôi chỉ trò chuyện một chút, tuyên truyền cho đất nước chúng ta, muốn mọi người ở nước ngoài hiểu rằng đất nước chúng ta thân thiện. Tiêu Thanh Bình lạnh lùng nhìn anh ta một cái, rồi quay đầu ôn hòa nói, xin chào, bên ngoài có vài vết nước, làm ơn lau dùm. Được, dì Lao Công lập tức đi ra ngoài. Khi đi qua bên cạnh Tiêu Thanh Bình, hai người chạm nhẹ, không biết sao. Chiếc khẩu trang của dì Lao Công rơi xuống. Dì Lao Công mặt tái mét, vội vàng nhặt lên, nhanh chóng đeo lại. Sau đó mới nhìn hai chàng trai trẻ. Họ đều không nhìn bà ta, mà đang nói chuyện bằng tiếng Trung. Bà ta lén lút thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tiêu Thanh Bình yên lặng nhìn bà ta biến mất khỏi tầm mắt, sau đó chạy vào nhà vệ sinh nữ. Lạc Di, nhanh ra ngoài, người ta đi rồi. Lạc Di mở cửa bước ra. Trình An Phác ngẩn người. Vừa rồi anh gọi em, sao em không trả lời anh? Đồ ngốc. Lạc Di tức giận chừng nhìn anh ta. Người đó đi về hướng nào? Phía đó. Tiêu Thanh Bình chỉ về bên trái. Đừng lo, họ chắc chắn không quay lại. Lạc Di gật đầu. Vậy chúng ta đi bên phải nhé, đề phòng một chút. Tiêu Thanh Bình suy nghĩ một chút, kéo Lạc Di lại, cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người cô, cố gắng cúi đầu xuống, che mặt đi. Lạc Di tự nhiên kéo cổ áo vest lên, chôn mặt mình vào đó rồi nhanh chóng theo sau. Trình An Phác đứng đó như bị đóng đinh, trong lòng kinh hoàng, chuyện gì xảy ra vậy? Lạc Di quay đầu lại nói, nhanh lên, ngốc à. Ba người đi một vòng trước khi trở lại hội trường. Trên đường đi, Trình An Phác cảm thấy lo lắng, lòng nặng trĩu. Anh ta còn bị Tiêu Thanh Bình ghét bỏ. Sau khi vào, cậu nên tránh xa chúng tôi, biết chưa? Trình An Phác mặt mày không vui, cảm giác như có chuyện lớn xảy ra. Nhưng cả hai người kia đều bình tĩnh, không thể nhìn ra được gì cả. Tâm lý này thật sự rất mạnh mẽ. Vấn đề là, cả hai người đều biết, chỉ có mình anh ta không biết. Cảm giác này thật tồi tệ. Hai người phải nói cho tôi biết, chuyện gì xảy ra, tôi nên làm gì? Tiêu Thanh Bình đẩy anh ta vào. Đừng hỏi, nếu hỏi thì cậu không biết gì cả. Vào đó chỉ cần ăn uống vui chơi. Giống như mọi khi, Trình An Phác cảm thấy da đầu mình tê dại. Càng nghe thì càng cảm thấy bất an. Anh ta đi vào, ngẩn ngơ ngồi xuống bên cạnh ông nội. Giáo sư Trình nhìn anh ta. Không tìm thấy Lạc Di à? Ông nội. Cháu. Trình An Phác muốn nói gì đó với ông nội, nhưng lại nuốt lời. Lạc Di hình như thông minh hơn cháu. Hai người kia chỉ cần nhìn nhau là hiểu. Sự ăn ý giữa họ quá lớn, khiến anh ta cảm thấy kỳ lạ. Cháu cũng rất thông minh, đừng tự ti. Giáo sư Trình khuyên bảo một cách sâu xa, dù con gái có thông minh đến đâu, cuối cùng họ cũng phải trở về với gia đình. Có một người vợ thông minh hiền huệ sẽ giúp đỡ cháu rất nhiều. Trình An Phác chỉ biết im lặng. Tiêu Thanh Bình và Lạc Di mất 5 phút mới vào. Sau khi vào, họ ăn uống như không có chuyện gì, thậm chí còn nhảy một điệu nhạc. Trình An Phác nhìn họ nhảy, cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng hai người này lại tỏ ra bình tĩnh đến không tưởng. Nói nói cười cười, thoải mái vui vẻ, Tiêu Thanh Bình ôm Lạc Di quay một vòng, bước chân nhẹ nhàng, em nhảy rất tốt, cách chương.